Chương 255, đánh no đòn giải ẩn. Người nào hít nhìn về phía đệ thất vũ trụ chư vị, ngay cả hắn đều không hiểu nổi bệ ý ruột ý tứ. Ở đệ thất vũ trụ, có năng lực cùng mù cụ rổ chiến đấu cũng liền gỗ cụ cha con cùng bệ ý ruột ba người. Gỗ cụ cha con rõ ràng không có có năng lực để mù cụ rổ nắm giữ cảnh giới này, cho nên hít đem công lao tính tới bệ ý ruột trên đầu. Nhưng là bệ ý ruột cư nhiên phủ nhận, cái này để hít bách tư bất đắc kỳ giải. Ngươi lập tức cũng biết cái tên kia là ai. Bệ ý ruột đột nhiên cất cao giọng, phi thường cần ăn đòn hô, chẳng họa đa tạ ngươi và mù cụ rổ đối luyện, để hắn nắm giữ cảnh giới này hít mật người, rất nhanh lại hiểu được, âm thầm cười trộm. Chẳng họa ngần ra, tỉnh ngộ lại phía sau mũi đều cơ hồ khí vai. Không hề nghi ngờ, hít cùng bệ ý ruột huynh đệ đều cho rằng là chẳng họa ở bên trong đưa đến then chốt tác dụng. Bởi vì bệ ý ruột cùng mù cụ rổ chiến đấu chỉ là luận bàn tính chất, không thể coi là thật. Chỉ có mù cụ rổ cùng chạm vào một lần kia quyết chiến, mới có là đúng nghĩa đại chiến sinh tử. Sai dạ tiềm năng của người, chỉ có ở sinh tử quan đầu mới có thể bạo phát. Chạm vào cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không cần cố ý chọc giận ta, ta chỉ là cùng hắn chiến đấu qua một lần, nào có dễ dàng như vậy để hắn nắm giữ cảnh giới này, tự ta cũng không có nắm giữ đâu, cái kia 700 là chính mình tư chất kém. Bệ ý ruột vẫn như cũ tức chết người không đền mạng rêu cực nói, hắn cũng liền cùng ngươi đánh cái kia một hồi là chăm chú chiến đấu, cùng ta đánh lúc đều đùa giỡn, cho nên nhất định là ngươi buộc hắn đến cảnh giới này. Nói đến thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu không sức mạnh lớn hội người thắng liền sẽ không phải là ta nhóm, ta đại biểu đệ thất vũ trụ toàn bộ sinh linh cảm ơn ngươi. Chẳng qua một ngụm lao huyết hầu như tức giận đến nổ ra, khí cấp bại phôi nói, ngươi chớ đắc ý các ngươi vũ trụ có thể hay không thắng lợi, hiện tại còn khó nói. Cái kia giờ ẩn không thể so với ngươi các ngươi mù cụ rổ kém. Phanh chạm họa vừa dứt lời, mù cụ rổ đột nhiên một quyền đánh ra đi, không có dấu hiệu nào động tác chuẩn xác không có lầm bắn trúng giải ẩn bụng. Ngay cả bị đau, tựa như chín mùi con tôm giống nhau cúi người xuống, phun ra một hớp lớn dịch dạ dày. Hắn lên dây cót tinh thần lần nữa cùng mù cụ rổ đối chiến, nhưng là không có chiến mười mấy cái hiệp lại lần nữa bị đa nhờ chu nờ dê. Bệ ý rụt hưng phấn mà hét lớn, chạm họa. Miệng của ngươi có thể chân linh nghiệm bất quá là ngược lại nhanh ngươi nói lại lần nữa xem mù cụ rổ thất bại. Chẳng họa đã tức giận đến hết trô nói rồi, hư một tiếng không để ý tới nữa bệ ý rút. Mù cụ rổ một bên công kích một bên nói ra, giải ẩn, xem ra ngươi đã ý thức được vấn đề chỗ ở, tinh thần của ngươi sẽ hủy hoại, không có khả năng thời gian dài tập trung tinh thần ứng với đối với ta công kích, mà ta nhưng không có cái này phương diện tiêu hao. Cho nên người thua nhất định sẽ là ngươi. Ngươi bây giờ đã cầm suất toàn lực sao nếu như là, vậy ngươi không khỏi làm mở ta qua là tờ hờ ợ tờ von nở dê a đệ thất vũ trụ người xảy đà ngươi đừng quá kiêu ngạo đúng lúc này, tộp bổ sung lại, một bên ở phía xa dùng chính nghĩa thiểm quang công kích mù cụ rổ, một bên nói ra, không ai có thể đánh bại chúng ta giải chụp tuyệt đối không có tộp bổ chính nghĩa thiểm quang quả thật có không tầm thường mỹ lực, hắn khí đạn rơi ở trên lôi đài. Từng cái đều sẽ đối với lôi đài tạo thành phá hư nghiêm trọng. Nhưng là mù cụ rổ thân thể vẫn như cũ giống như là có thể bài xích khí công ba, tộc bộ công kích dĩ nhiên không có một bắn trúng mù cụ rổ. Mù cụ rổ thoải mái mà né tránh công kích, nói, tộc bộ, ngươi còn chưa ý thức được chúng ta sự chênh lệch có bao nhiêu lớn sao thực lực của ngươi cũng liền cùng suốt tơ sải dạn làm không sai biệt lắm, mà giờ ẩn cũng đã là thần hủy diệt tầng thứ. Liên giờ ẩn đều đánh không lại ta. Lẽ nào ngươi cho là mình có thể đứng ngây thơ a mù cụ rổ lạnh rên một tiếng, chừng hai mắt một cái, lập tức liền đem tổ bộ đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, giải ẩn vẫn như cũ có công kích mù cụ rổ, thế nhưng hắn căn bản không gặp được mù cụ rổ thân thể, to lớn thực lực sai biệt để hắn cực kỳ nổi giận. Mù cụ rổ tái chiến đấu mười mấy cái hiệp, xác định giải ẩn không cầm ra lực lượng càng thêm cường đại, thẳng thắn bỏ lại bọn họ, trở về đệ thất vũ trụ. Là mù cụ rổ biến trở về thái độ bình thường, đáp xuống lôi đài chính giữa lúc, đúng dịp thấy Son Gohan đám người hưng phấn mà chào đón. Mù cụ rổ lao sư, ngươi mới vừa thực lực thật là mạnh mẽ, nghe bệ ý rụt đại nhân cùng thì nói, ngươi cái kia là tên gì tự tại vô cùng ý công đúng không bê dê ạ thật vất vả biến thân suốt tơ sải dạn làm toàn bộ công suất, ta còn tưởng rằng mình có thể đuổi theo ngươi, ai biết chúng ta sự chênh lệch dĩ nhiên trở nên càng lớn. Ta cũng không biết đời này có còn hay không hy vọng đuổi theo ngươi. Goku có chút hề phải nói. Nắm giữ tự tại vô cùng ý công ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng ngươi vì sao không phải trực tiếp đánh bại đệ thập nhất vũ trụ chiến sĩ thì ý cổ lộ kỳ quái nói, đối với chúng ta đệ thất vũ trụ uy hiếp lớn nhất, liền là hai người bọn họ, nếu như ngươi có thể đánh bại bọn họ, thắng lợi cơ bản cũng là chúng ta. Mù Cù Dồ cười khổ một tiếng, làm sao không biết điểm này đáng tiếc không phải hắn không muốn đánh bại giờ ân cùng tộc tổ, mà là không thể. Mù Cù Dồ hạ giọng giải thích, ta vừa rồi đã tận lực, đây là ta lần đầu tiên biến thân cái này hình thái chiến đấu, thể lực tiêu hao để hắn chống đỡ không đi xuống, chỉ có thể tạm thời lui lại. Bằng không, người thua tuyệt đối sẽ là ta. Cái gì lẽ nào ngươi cái kia hình thái tiêu hao thể lực dĩ nhiên tỷ chủ cấp người xảy đạ làm còn nhiều hơn liền đúng như vậy. Mù Cù Dồ thở dài nói, ngươi không nhìn thấy ta sau khi biến thân vẫn không dám dùng khí công ba công kích sao, cũng là bởi vì tiêu hao năng lượng quá nghiêm trọng, không nhịn được. Muốn tiếp tục đánh tiếp, ta tối đa cùng giờ ẩn đồng quy vô tận, không có lợi lắm. Vậy ngươi trước ở lại chỗ này, để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Ngươi thể lực hao hết sự tình tuyệt đối không thể bị người khác nhìn ra. Tỷ ỷ Cổ Lộ phi thường lo lắng, vừa rồi Mù Cù Dồ bày ra thực lực có thể nói là vô địch với sức mạnh lớn trong buổi họp, có thể nói là từng cái vũ trụ chiến thắng chướng ngại lớn nhất. Nếu như bị bọn họ nhìn ra Mù Cù Dồ thể lực tiêu hao hăng hái, nhất định sẽ nhân cơ hội xông lại. Đối với đệ thất vũ trụ mà nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cái ác mộng. Mù Cù Dồ trong lòng cũng minh bạch điểm này. Gật đầu liền trốn được tỷ ỷ Cổ Lộ phía sau, đồng thời vì không làm cho người khác hoài nghi, Mù Cù Dồ cố ý giả ra tinh thần dáng vẻ, tiếp tục quan sát động tĩnh bốn phía. Cùng lúc đó, Hít chủ động tìm tới Giải Ẩn, cùng Giải Ẩn đối chỉ mới vừa rồi trên chiến trường. Giải Ẩn lạnh lùng nói, đệ thập nhất vũ trụ sát thủ tiên sinh, có gì muốn làm tới làm sống. Hít đồng dạng lạnh lùng nói ra, ngươi nên xuất cục. Vừa dứt lời, Nô Dô Mi đặc sứ ra chợt hiện lúc, một quyền đánh về phía Giải Ẩn. Hít cùng Giải Ẩn hiện tại còn cách xa nhau chừng 1 mét mà thôi. Đối với Hít cái này cái cấp bậc cao thủ mà nói, muốn xẹt qua khoảng cách ngắn như vậy căn bản ngay cả 0.1s cũng không dùng tới. Nói cách khác, ở khoảng cách này bên trong sử dụng chợt hiện lúc, coi như là Super Saiyan làm toàn bộ công suất, cũng không nhất định có thể né tránh. Nhưng khi Hít nắm đấm đánh ra lúc, Giải Ẩn lại đột nhiên tiêu thất, để Hít nắm đấm thất bại. Mà khi Giải Ẩn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn xuất hiện tại Hít phía sau, một quyền đem Hít đánh kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Hít xoay người ở trên lôi đài đạp một cái, lại một lần nữa nhằm phía Giải Ẩn, nhưng là kết quả vẫn như cũ cùng lần trước giống nhau như lúc. Giải Ẩn tựa như xem thấu Hít động tác, hoàn mỹ né tránh Hít hết thể công kích.